Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426, chương 1429. Mọi người đều rất mơ hồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đồng cỏ ở trăm ngàn dặm băng hà. Đối diện, mà muốn từ trong xếp không gian đi ra, nhất định phải đi qua trăm ngàn dặm băng hà. Cho nên bỏ mặc là người trái đất đi vào, vẫn là không gian gấp bên trong đồng cỏ bộ lạc người trên đi ra, cũng không tránh được đi qua tầng kia đông thành băng đổ sộ sông. Vậy con sông lưu là làm sao hình thành? Lại tại sao lại kết thành băng đông ở nơi đó? Cho dù là cuộc sống ở không gian gấp bên trong bộ lạc chủng tộc, vậy cũng không biết. To lớn băng hà bình nguyên hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ. Muốn thông qua nó, tối thiểu cần phải có địa cấp trở lên thực lực mới được. Điều này cũng làm cho ngăn cản rất nhiều bên trong không gian bộ sinh vật đi ra. Cũng không giống như phi châu thành cửa vào như vậy để cho người trái đất ra vào thuận lợi. Hỏa tinh hổ chu bất tài và man hùng Alibu cũng đến từ đồng cỏ bộ lạc lên. Tự nhiên cũng biết, nguyên sư bọn họ đã từng tới. Hơn nữa náo loạn rất nhiều không vui mau. Hơn nữa đồng cỏ hoàng đã ra lệnh. Loài người đối với trên thảo nguyên bộ lạc chủng tộc không nhất định bao sâu ngăn cách cùng ngăn. Cách, có thể đồng cỏ bộ lạc tới đây người. Nhưng không nhất định cứ như vậy hy vọng và người trái đất sống chung hòa bình. Người nào nói, hỏa tinh hổ chu bất tài mặt âm trầm. Nhìn bên người thủ hạ, cau mày thấp giọng hỏi. Hình như là bên kia hai người tộc, ánh mắt hướng Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết chỗ ở vị trí nhìn sang. Xảy ra vấn đề gì? Man hùng Alibu xoay đầu lại, kinh ngạc hỏi, mới vừa rồi chu bất tài thủ hạ rời chỗ đi ra ngoài một chút. Trở về không biết theo hắn nói cái gì. Đầu này, sao hỏa hổ, sắc mặt liền bắt đầu không tốt lắm. Hỏa tinh hổ chu bất tài trần chờ một chút. Nhẹ giọng nói, có người cho chúng ta truyền đạt tin tức, nói hải tộc công chúa Moniel muốn giết người tộc thiên kiêu Thương Nhị. Hỏi chúng ta sẽ không ra tay. Hỏi chúng ta, man hùng Alibu không khỏi sững sốt một chút. Phải biết, hải tộc công chúa Moniel và bọn họ mặc dù đều là từ trong xếp không gian đi ra, nhưng không phải tới từ một chỗ, không gian gấp nội bộ lớn đi. Chủng tộc đâu chỉ hàng tỷ đếm. Nói sao, bọn họ là từ Bắc Cực băng nguyên lên đi ra, mà hải tộc công chúa Moniel là từ Thái Bình Dương đáy biển, không gian gấp cửa vào đi ra. Bọn họ là đồng cỏ bộ lạc, đối phương là trong biển cao chủng tộc. Tám gậy tre có thể đánh 0,1 cái đây. Tộc người thiên kiêu bây giờ tranh đấu cũng tốt. Tộc người thiên kiêu và không gian gấp cao chủng tộc bây giờ tranh đấu cũng được. Chỉ cần không dính dấp tới bọn họ lợi ích, vậy hãy cùng bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Đừng nói cũng đến từ không gian gấp, chính là cũng đến từ một mảnh tinh không xuống đồng cỏ. Vậy cũng chưa chắc liền là bạn. Hỏa tinh hồ chu bất tài và man hùng Alibu còn ước gì tộc người thiên kiêu và hải tộc công chúa. Moniel bây giờ có thể đánh cái ngươi chết ta sống, tốt có thể ngồi ngư ông đắc lợi đâu. Nhưng bây giờ, lại có người muốn đem họa đoan đi bọn họ trên mình dẫn. Cái này không thể được. Là bọn họ sao? Man hùng theo thủ hạ chỉ điểm, hướng Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết hai huynh muội chỗ ở vị trí nhìn sang. Lúc này Bàng Xuân Dương vậy tương đối mơ hồ. Hải tộc công chúa Moniel đối với bản thân có hảo cảm. Muốn cho mình lặng lẽ đi giao ra hậu viện. Bàng Xuân Dương khẳng định không vào được giao ra hậu viện. Nhưng là Bàng Sơ Tuyết có thể à? Ca, ngươi nói trong này có thể hay không có bẫy? Bàng Sơ Tuyết cau mày, nghi ngờ nói. Trước không nói mình cái này nhị ca có thích hay không phụ nữ vấn đề. Bên trong lại là dính dấp hải tộc công chúa Moniel, lại là tiểu ma nữ, Thương Nhị, còn có không gian gấp bên trong những thứ khác cao chủng tộc. há là bọn họ một cái nho nhỏ bằng da con em có thể xen vào. Moni bị dưới người, yao, bây giờ phải bằng Xuân Dương đi giải cứu. Bỏ thuốc người, chính là đối diện hướng mình huynh muội trợn mắt mấy cái không gian gấp bên trong đồng cỏ người bộ. Lạc, bằng Xuân Dương giống vậy mặt âm trầm, mọi người cũng không phải người ngu. Hải tộc công chúa Moniel làm sao sẽ biết mình? Hơi suy nghĩ một chút là có thể rõ ràng. Ngày hôm nay cái này chuyện bên trong tiết lộ ra kỳ hoặc. Nhất định là có ai vụng trộm muốn đem nước dơ đi mình huynh muội trên mình hát. Người sau lưng trước không nói là ai, nhưng là bất kể là trêu chọc phương đó, hoặc là nói không trêu chọc phương đó, đều không phải là bọn họ có thể chịu đựng. Nếu không, ta đi trước giao ra hậu viện xem. Bàng Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói. Bàng Xuân Dương trầm mặc một chút, ngay sau đó lắc đầu nói. Vô dụng, đi, chúng ta đi tìm Hướng Ương và Trình Bảy Lang. Có lẽ bây giờ chỉ có bọn họ mới có thể thay chúng ta giải vây. Nhờ giúp đỡ Hướng Ương và Trình Bảy Lang, rất nhanh Bàng Sơ Tuyết liền biết qua vị tới. Bây giờ có thể thay hai huynh muội ngăn trở Hỏa Tinh Hổ Chu Bất Tài và Man Hùng Alibu người. Chỉ có cái này hai vị tộc người thiên kiêu. Còn như bọn họ có thể hay không hỗ trợ. Điểm này đến là không cần lo lắng. Hướng Ương và Trình Bảy Lang mặc dù không nhất định sẽ biết bằng ra hai huynh muội là ai, thì nhất định sẽ ra tay. Bởi vì bọn họ nhà cao độ, thân phận, cùng với hưởng dự địa vị. Không cho bọn họ cự tuyệt. Đi mau. Bàng Xuân Dương kéo Bàng Sơ Tuyết. Hướng Hướng Ương và Trình Bảy Lang chỗ ở vị trí bước nhanh tới. Bởi vì Hỏa Tinh Hổ Chu Bất Tài và Man Hùng Alibu đã tới. Vụng trộm nhìn chằm chằm thế cục Long Thiên Ngạo. Khóe miệng nhiều hơn một tia âm trầm nụ cười đi ra. Được chuyện. Lý trí ôm dao chỉ nhược ở trên giường mây mưa. Được không sảng khoái ung dung tự tại. Còn như bên ngoài có động tĩnh gì, liền bọn họ dám chuyện à? Tiền sảnh gây ra động tĩnh không nhỏ. Không bao lâu đem Giao Mạc Ly và Thôi Chân Long cũng hấp dẫn đi ra. Thương Nhị là tự mình một người tới, nhưng là hải tộc công chúa Moniel không phải. Hắn mang theo không thiếu thủ hạ thân tín. Hướng Ương và Trình Bảy Lang đối với Hỏa Tinh Hổ Chu Bất Tài và Man Hùng Alibu bọn họ không cảm thấy hứng thú, có thể bên trong dính dấp tới bọn họ công chúa điện hạ. Vậy thì muốn khoanh tay đứng nhìn cũng khó khăn. Không biết thế nào, vài ba lời dưới, Hướng Ương và Man Hùng A Bất Lực đã động tới tay. Rất nhanh Trình Bảy Lang và Hỏa Tinh Hổ Chu Bất Tài vậy gia nhập chiến cuộc. Mà hải tộc công chúa Moniel thủ hạ, nhưng theo những cái kia đồng cỏ bộ lạc người trên đánh với nhau. Bàng Xuân Dương và Bàng Sơ Tuyết đến không có chuyện gì, đứng ở một bên không ai đến tìm bọn họ phiền toái. Vấn đề là bọn họ bây giờ vậy rất bắt đầu mơ hồ đang suy nghĩ đây là đâu theo nơi đó. Long Thiên Ngạo một mực chú ý giao ra hậu viện, mặt âm trầm. Động thủ quá nhanh, có chút vượt quá nơi liệu. Bất quá vậy không sao cả. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, hải tộc công chúa Moniel và tiểu ma nữ Thương Nhị không thể nào không nghe được động tĩnh. Hải tộc công chúa Moniel là theo chân Thương Nhị đi vào. Có rất lớn có thể tiểu ma nữ Thương Nhị là rơi vào trên tay nàng. Phía trước có tay nàng hả? Nghe được động tĩnh sau này, hải tộc công chúa Moniel không thể nào không ra. Có thể đến bây giờ không biết. Hắn cũng không nhìn thấy hải tộc công chúa Moniel và tiểu ma nữ Thương Nhị bóng dáng. Có một số việc bày thời gian vượt dài, bị người phát hiện có khả năng vậy lại càng lớn à. Long Thiên Ngạo con ngươi vòng vo chuyển. Đã nghĩ xong, chân thực không được mình trước hết lách người đi. Đừng chờ chỗ tốt không vớt được, nhưng lấy cả người bùn. Dừng tay, Giao Mạc Ly mặt âm trầm đứng ra. Nơi này là Giao gia, giá thế này trước mặt những người này, là muốn đem giao ra phá hủy à? Nàng vị này giao mỗi gia chủ, lại làm sao có thể cao hứng đứng lên? P.S. Hỏa tinh hổ chu bất tài là tên gốc nha không chuyển sang Tây được converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kxoa/noi.soc/noi.kyy/noi.tsuat/noi.aut/noi.tiung/noi.tsong/noi.tiong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.